Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Chương 133 Mạnh Miệng Lăng dĩ nhiên đĩnh một cái bụng. Không có tâm tình cùng Thi Dịch đi dạo phố, lại về tới Phong Đô Đại Điện, vừa lúc gặp được Từ Đông Nhạc Tiên Phủ trở về Cách Xích Lăng dĩ nhiên ánh mắt sáng ngời. Cách Xích, ngươi trở về đến vừa lúc. Ngươi cùng ta tới, Thi Dịch vội nói. Dĩ nhiên, ngươi không phải là muốn hắn giúp ngươi cái kia đi. Đúng vậy, Lăng dĩ nhiên cách huyết trắng có máu đến chính mình trong phòng. Chỉ chính mình bụng nói. Cách Xích, có cái gì chui vào ta trong bụng. Ngươi giúp ta lấy ra, hắn không có nói rõ trong bụng chính là hài tử là lo lắng Cách Xích biết sao. Sẽ cùng Thi Dịch giống nhau không dám lấy ra, đúng vậy, Cách Xích nhìn Lăng dĩ nhiên viên lăn bụng. Ngẩn người, xin hỏi chủ tử, nó ở đâu vị trí? Lăng dĩ nhiên kéo ra quần áo, chỉ rốn phía dưới. Liền ở chỗ này, ta đây động thủ, Cách Xích cuốn lên tay áo. Đối với Lăng dĩ nhiên bụng vươn tay, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại chiều hắn phiến mà tới. Tốc độ lại mau lại mãnh. Hắn liền phản ứng thời gian đều không có liền cảm giác trên người tê dần. Đau hít một tiếng, theo sát, đã bị đánh bay ra khỏi phòng ngoại, Lăng dĩ nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Là ai, không có người đáp ứng hắn. Hắn chạy nhanh gọi tới phong âm. Ba, có người giấu ở ta trong phòng. Chính là ta nhìn không tới hắn, phong âm xem mắt phòng. Loáng thoáng cảm giác được đối phương không có hoàn toàn che giấu hơi thở. Hắn nói, ngươi cùng ta ra tới, ngà, Lăng dĩ nhiên hướng cửa đi đến, phong âm lại nói. Chưa nói ngươi, ta nói chính là ẩn thân chung người, Lăng dĩ nhiên tò mò. Ba, là ai a? Đang ở ẩn thân chung Đông Nhạc Đại Đế dùng truyền âm nói. Phong âm, đừng nói với hắn là ai. Để tránh hắn sinh khí động thai khí, phong âm dùng truyền âm cười trêu nói. Không nghĩ tới từ trước đến nay vô tình vô dục Đông Nhạc Đại Đế cũng sẽ lo lắng người a, Đông Nhạc. Đại Đế ở tới phía trước cũng đã làm tốt bị cười nhạo. Bị mắng trong lòng chuẩn bị, cho nên không đem phong âm nói để ở trong lòng, phong âm lại nói. Đông Nhạc, ngươi cùng ta ra tới, Đông Nhạc Đại Đế nói. Ta nếu là cùng ngươi rời đi, Lăng dĩ nhiên tất sẽ sấn ta không ở xóa sạch trong bụng hài tử, phong âm cười lạnh. Nói cách khác, nếu là ta nhi tử không có mang thai, ngươi căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này đúng không? Đông Nhạc Đại Đế hơi trao mày. Ta không biết, phong âm là người từng trải. Thập phần rõ ràng ta không biết ngắn ngủn bốn chữ bao hàm nhiều ít phức tạp cảm tình ở bên trong. Trong lòng sẽ mê mang, cũng không xác định, muốn được đến đối phương, rồi lại bị thân phận cùng thiên quy cấp trói buộc. Cho nên nội tâm không ngừng dãy giụa, dày vò, đây là khổ sở nhất mâu thuẫn một quan. Nhưng một khi nhận rõ chính mình tâm, hết thảy giải quyết dễ dàng, cũng sẽ là một cái tân bắt đầu, hắn không có đối Lăng dĩ nhiên nói là ai. Chỉ là đối chính mình nhi tử khuyên nhủ, ngươi trong bụng hài tử đã thành hình, cũng đừng lăn lộn mù quáng xóa sạch một cái vô tội sinh mệnh. Ngươi liền an tâm dưỡng thai. Mấy tháng sau hài tử là có thể xuất thế, ngươi cũng có thể lên làm ba ba. Đương nhiên, ta cũng có thể lý giải ngươi trong lúc nhất thời thực tiếp thu thân là nam nhân lại giống nữ nhân. Mang thai, chính là ngươi dùng thần thức nhìn xem chính mình trong bụng hài tử. Ngươi liền sẽ luyến tiếc lại xóa sạch hắn, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, hắn chính là sợ nhìn luyến tiếc xóa sạch mới không xem, ngươi trước đừng có gấp xúc động xóa sạch. Chờ nghĩ kỹ lại nói, phong âm nghĩ lại nói. Ngươi trước hảo nghỉ ngơi. Vãn chút làm Thi Dịch mang ngươi đi một chỗ, Lăng dĩ nhiên vội vàng hỏi. Địa phương nào, vãn chút ngươi sẽ biết, phong âm xoay người rời đi phòng. Đồng thời đem Đông Nhạc Đại Đế kêu đi ra ngoài. Sau đó đem người đưa tới thư phòng. Hỏi, ngươi cứ như vậy tính toán vẫn luôn ẩn thân đãi ở ta nhi tử bên người. Vẫn luôn chờ đến hắn sinh hạ hài tử mới thôi. Ta chưa bao giờ biết Đông Nhạc Đại Đế cũng sẽ có lén lút hành vi, Đông Nhạc Đại Đế nói. Chờ hắn hết giận xuống dưới. ta tái xuất hiện ở hắn trước mặt, ngươi cũng biết hắn ở sinh khí. Phong Âm châm chọc nói, vậy ngươi biết hắn vì cái gì sinh khí sao? Ngươi lại biết chính mình làm sai ở nơi nào sao? Biết, Phong Âm tưởng tượng đến nhi tử ở Đông Nhạc Tiên Phủ bị khí liền đặc biệt sinh khí. Biết liền hảo, ta liền sợ ngươi không biết, ngươi sau khi trở về hảo hảo kiểm điểm chính mình, sau đó viết 2 vạn tự kiểm điểm cho ta ân, Đông Nhạc Đại Đế xoay người đi ra thư phòng. Sau đó ngẫm lại không đúng a, hắn vì cái gì muốn viết 2 vạn tự kiểm điểm cấp Phong Âm? Như thế nào cảm giác chính mình thành hắn cấp dưới, hắn xoay người chuẩn bị trở về hỏi Phong Âm. Lại nghe Phong Âm đem Thi Dịch kêu đi vào, làm Thi Dịch chờ Lăng Dĩ Nhiên nghỉ ngơi tốt lúc sau. Đem Lăng Dĩ Nhiên đưa tới Dương Gian, hắn đành phải đi theo Thi Dịch cùng nhau rời đi, Thi Dịch chờ Lăng Dĩ Nhiên nghỉ ngơi tốt. Lại đem người đưa tới Dương Gian, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Chúng ta đi nơi nào a? Thi Dịch cười nói. Đi đến ngươi sẽ biết, Lăng Dĩ Nhiên vốt tròn tròn bụng. Đĩnh một cái bụng hảo khó coi. Hảo tưởng lấy đồ vật lạc bụng, Thi Dịch chạy nhanh ngăn cản. Đừng a, ngươi sẽ lộng hư ta chất nhi, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Thi đạo pháp thuật, không cho người khác nhìn đến hắn bụng. Tiếp theo, bọn họ đi vào Dương Gian nào đó WC trong phòng vệ sinh. Thi Dịch nói. Chúng ta tới rồi, Lăng Dĩ Nhiên đi ra buồng vệ sinh. Phát hiện bọn họ lại là ở phòng bệnh buồng vệ sinh nội, nằm ở trên giường bệnh người bệnh ngẩn người. Xem bọn họ, sau đó cách vách giường bạn chung phòng bệnh hỏi, bọn họ là ai a? Khi nào tiến buồng vệ sinh? Ta như thế nào chưa thấy được, bạn chung phòng bệnh nói. Ta cũng không có nhìn đến, Lăng Dĩ Nhiên đối trên giường người bệnh xin lỗi. Xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi, người bệnh nhóm nhìn đến bọn họ thái độ như thế hữu hảo. Cũng khách khí hồi bọn họ cười, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đi ra phòng bệnh. Hỏi, chúng ta tới bệnh viện làm gì? Cầu hồn, liền ngươi hiện tại thân phận, còn cần ngươi tới cầu hồn, liền tính ngươi tưởng cầu. Diêm Vương gia cũng không dám phái ngươi tới nhiệm vụ. Tóm lại ngươi theo tới là được, Thi Dịch mang theo hắn đi vào phòng giải phẫu bên ngoài chờ. Không lâu, phòng giải phẫu môn mở ra, bên trong đi ra 2 gã hộ sĩ. Các nàng trong tay đều ôm hài tử, ai là Trương Tiểu Mỹ người nhà? Ta là, chúng ta đều là, một đám người vây quanh qua đi, hộ sĩ cười nói. Chúc mừng các ngươi, là một đôi long phượng thai. Một lần viết thành một chữ hảo, đại gia hỉ cực mà khóc. Đặc biệt là bọn nhỏ ba ba đều lên tiếng khóc ra tới. Ta đương ba ba, đứng ở một bên xem bọn họ Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đều thế hắn cảm thấy cao hứng. Nhìn đến bọn nhỏ người nhà đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Bọn họ cũng nhịn không được cười lên một tiếng, Thi Dịch lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên thấu đi lên. Chúc mừng. Hài tử thật đáng yêu, cảm ơn, Thi Dịch tay đáp ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai. Cười nói, nếu là ngươi hài tử lúc sinh ra, ngươi sẽ so hiện tại càng cao hứng, Lăng Dĩ Nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ngươi dẫn ta tới nơi này, sẽ không chính là tưởng khuyên ta đem hài tử sinh hạ đến đây đi. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem hài tử có bao nhiêu đáng yêu. Đi, ta lại mang ngươi đi một chỗ. Thi Dịch lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đến không có người địa phương ẩn thân. Sau đó chạy đến lầu 7 thân sinh nhi dục anh thất. Bên trong bầy một đám mới sinh ra không có bao lâu thời gian hài tử, Thi Dịch mang theo Lăng Dĩ Nhiên đi đến trong đó một cái hài tử trước mặt, sau đó cong xuống tay, đùa với tiểu anh hài. Ngươi nhìn xem hài tử nhiều đáng yêu, nho nhỏ đôi mắt, nho nhỏ cái mũi cùng nho nhỏ miệng. Còn có ngươi xem hắn tay nhỏ liền nắm ngón tay của ta đều cầm không được. Thật là yếu ớt lại chọc người thương tiếc, Lăng Dĩ Nhiên nhìn trên giường nho nhỏ nhân nhi giật giật. Cũng nhịn không được cong hạ thân, cười nhẹ nhàng rút lộng em bé tay nhỏ, Thi Dịch nhân cơ hội hỏi. Ngươi nói ngươi về sau hài tử giống ai? Chúng ta Lăng gia gen như vậy cường đại, đương nhiên sẽ giống ta, Lăng Dĩ Nhiên tươi cười lớn hơn nữa. giấu ở một bên nhìn bọn họ Đông Nhạc Đại Đế cũng vươn tay chạm chạm hai tử ngón tay. Vật nhỏ thật là yếu ớt đâu. Không biết về sau bọn họ hài tử có phải hay không cũng như vậy nhỏ yếu. Hắn nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, thấy Lăng Dĩ Nhiên cười đến như vậy vui vẻ, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên, kia nhưng không nhất định. Phải đợi sinh ra tới lúc sau mới biết được. Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh. Nếu là hắn dám lớn lên giống Đông Nhạc, ta liền đem hắn ném tới nhân đạo. Làm hắn một lần nữa đầu thai tái sinh một lần, Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, mạnh miệng, Thi Dịch cười nói. Nếu là Đông Nhạc Đại Đế vẫn là hình hàn thời điểm. Ngươi khẳng định hận không thể hài tử lớn lên giống hắn. Mỗi ngày phủng ở lòng bàn tay đau, Lăng Dĩ Nhiên không ra tiếng. Xem như cam chịu lời hắn nói, Đông Nhạc Đại Đế nhíu mày. Thân là hình hàn khi hắn thực sự có tốt như vậy sao? Hắn hồi tưởng hình hàn trước kia ký ức, tuy rằng hình hàn cũng không có so với hắn có bao nhiêu đại nhiệt tình. Nhưng là hắn sẽ không đối Lăng Dĩ Nhiên mặt lạnh, hơn nữa tin tưởng Lăng Dĩ Nhiên làm người, quan tâm Lăng Dĩ Nhiên, cấp Lăng Dĩ Nhiên mua lễ vật, biết Lăng Dĩ Nhiên lo lắng hắn trở về vị trí cũ sau không để ý tới hắn. Còn tỉ mỉ chuẩn bị một cái nhẫn, này đủ để cho Lăng Dĩ Nhiên vì hình hàn động tâm. Này đó đều là hắn không có đã làm, khó trách Lăng Dĩ Nhiên lúc nào cũng nhớ hình hàn, đối hắn cái này Đông Nhạc Đại Đế liền không có như vậy nhiệt tình, bất quá. Hắn trở về vị trí cũ ngày đầu tiên liền cảnh cáo Lăng Dĩ Nhiên không cần tiếp cận hắn. Bằng không liền đối hắn không khách khí, mặt sau đối Lăng Dĩ Nhiên thái độ cũng thật không tốt. Lại nhiều nhiệt tâm cũng sẽ bị hắn làm lạnh. Thi Dịch thấy Lăng Dĩ Nhiên không ra tiếng. Liền không hề để Đông Nhạc Đại Đế sự tình, đổi đề tài hỏi, muốn hay không đi tạo tạo bê siêu. Lăng Dĩ Nhiên lập tức cự tuyệt, không cần, ta nhưng không nghĩ người khác đem ta trở thành dị loại xem xét đến lúc đó. Chúng ta lau sạch bọn họ ký ức là được. Lăng Dĩ Nhiên vẫn là cự tuyệt. Xoay người rời đi dục anh thất. Dĩ Nhiên, từ từ ta. Thi Dịch vội vàng đuổi theo. Đông Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng điểm điểm em bé đầu. Gặp được ta là phúc khí của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem cả đời bình an phú quý, sống lâu trăm tuổi. Ngay sau đó, hắn đầu ngón tay phát ra kim quang, sau đó đi theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ rời đi. Lúc này, các hộ sĩ đi vào trẻ con trước mặt, nhìn đến hai tử sắc mặt hồng nhuận, tóc cũng đen nhánh lượng lệ, không khỏi sửng sốt. Buổi sáng hai tử bởi vì được bệnh vàng da bị đưa vào tới thời điểm, sắc mặt hoàng nhiễm, hơn nữa bệnh ưởng ưởng, như thế nào đột nhiên trở nên khỏe mạnh. Các hộ sĩ không yên tâm, thế hài tử làm một loạt kiểm tra, vốn dĩ hết thảy chỉ số đều không đạt tiêu chuẩn hài tử. Thế nhưng đều đạt tiêu chuẩn, mọi người trong nhà cao hứng vô cùng, bác sĩ nói. Thật là kỳ tích a, DFY. Hết chương.